Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nước chảy không ngừng vọng qua khe cửa. Chu Hạ Nam nghĩ rằng Lâm Mạn quên tắt vòi nước. Bước vào mới phát hiện người phụ nữ đang tựa vào bồn rửa. Mím môi, mặt đỏ bừng, với hai dòng nước mắt chảy dài rõ rệt. Ngay cả khóc cô cũng kìm nén. Không phát ra tiếng, sao thế? Anh bất giác nhíu mày. Trong ấn tượng của anh, Lâm Mạn không phải kiểu phụ nữ quan trọng vẻ bề ngoài. Tại sao chỉ một vết sẹo nhỏ cũng có thể khiến cô sụp đổ đến vậy? Anh rút hai tờ khăn giấy, định giúp cô lau nước mắt. Nhìn qua gương, Lâm Mạn thấy hành động của Chu Hạ Nam. Theo phản xạ liền quay mặt đi chỗ khác. Không sao, cô xòe tay, mạnh tay lau qua mặt mình. Nước mắt được thu lại hết, chỉ còn lại đôi mắt đỏ hoe là không thể che giấu. Lâm Mạn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Chu Hạ Nam. Tắt vòi nước rồi quay người định rời đi, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng kéo lại, ôm vào lòng, buông ra, giọng cô khàn đặc như một con thú rơi vào bẫy. Cô thừa nhận mình đang buồn, nhưng không đến mức phải nhận sự thương hại từ Chu Hạ Nam. Chu Hạ Nam, buông ra, em đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Chu Hạ Nam còn lớn tiếng hơn cô, tiếng vang dội trong phòng vệ sinh. Không những không buông tay, anh còn ôm chặt hơn, lồng ngực gần như áp sát vào lưng cô. Có phải vì vết sẹo này không? Ngón tay anh chạm nhẹ vào mép vết sẹo, đầu ngón tay khẽ lướt qua vài lần. Qua gương, Lâm Mạn nhìn thấy bàn tay trắng trẻo, thon dài, không tì vết của anh. So với nó, vết sẹo của cô càng trở nên xấu xí hơn. Ở bệnh viện còn không sao, sao vừa về nhà đã khóc thế? Chu Hạ Nam thấy nước mắt cô lại rơi, liền dùng tờ khăn giấy lúc nãy chưa kịp dùng, nhẹ nhàng lau dưới mắt cô. Bác sĩ chẳng phải đã nói rồi sao? Tâm trạng vui vẻ mới giúp vết thương mau lành. Lâm Mạn vẫn buồn, không muốn nhìn vào chiếc gương nứt nẻ ấy nữa. Làm sao một người đàn ông có thể hiểu được nỗi buồn của phụ nữ? Dù có là bà lão 70-80 tuổi, cũng không muốn trên gương mặt mình vô cớ xuất hiện một vết sẹo. Đây là cái lý lẽ gì chứ? Trước đây cô còn có thể tự lừa mình, mơ tưởng rằng sau khi rời khỏi Chu Hạ Nam, cô vẫn có thể tìm được tình yêu mới. Dù gì thế giới cũng có hàng chục tỷ người. Chẳng lẽ cả đời này cô không thể gặp được một người không bận tâm cô đã từng ly hôn sao? Nhưng giờ thì sao? Cô đã hủy hoại gương mặt của mình. Không biết khả năng đó còn giảm đi bao nhiêu phần trăm? Sao càng khóc lại càng buồn hơn? Có phải vì có người dỗ dành nên em mới thế không? Tự luyến, Lâm Mạn giật lấy khăn giấy trong tay anh, đồng thời đẩy mạnh một cái vào ngực Chu Hạ Nam. Thấy cô vẫn còn sức, hơn nữa sức cũng không nhỏ, Chu Hạ Nam cuối cùng cũng yên tâm phần nào. Anh bế cô lên ngang người, mặc cho cô kêu lên kinh ngạc và phản kháng, rồi thẳng bước vào phòng ngủ. Em bây giờ đừng nghĩ ngợi gì cả, nghe lời bác sĩ, bôi thuốc đúng giờ, ăn uống đàng hoàng, hơn nữa tôi còn không bận tâm. Em bận tâm cái gì chứ? Ai thèm quan tâm anh có bận tâm hay không? Tôi có bận tâm hay không? Ý nghĩa quan trọng lắm đấy. Em nghĩ mà xem, nếu em có vết sẹo, chắc chắn ảnh hưởng đến giá trị thị trường. Có khi cuối cùng vẫn phải để tôi tiếp quản. Mơ đi, mơ cũng tốt mà. Chu Hạ Nam vừa nói vừa kéo chăn đắp lên ngực Lâm Mạn. Anh nhìn đôi mắt trừng to của cô, một tay đặt lên che mắt. Mau nhắm mắt lại, nếu không làm sao mơ được. Trẻ con, cô gạt tay Chu Hạ Nam ra, cuốn gần hết chăn lên người mình, rồi quay lưng về phía anh. Khi Lâm Mạn thức dậy lần nữa, trời đã sẩm tối, qua lớp rèm mỏng phấp phới, những tia sáng ấm áp len lỏi qua, rơi lốm đốm trên sàn gỗ nâu đỏ. Người ta càng nghỉ ngơi càng lười biếng. Dưới sự quản lý của Chu Hạ Nam, cô bị ép ở nhà dưỡng thương, đến nỗi nuôi ra cả một thân xương lười. nhìn ánh hoàng hôn ngày càng đậm bên ngoài, Lâm Mạn không có chút ý định rời khỏi giường, kéo chăn lên cao hơn, rồi tựa đầu ngây người nhìn ra xa. Khi Chu Hạ Nam khẽ đẩy cửa phòng, anh nhìn thấy một Lâm Mạn bình yên, mềm mại và thanh thản. Mạn Mạn, anh buột miệng gọi tên cô. Cô quay đầu theo tiếng gọi, nửa khuôn mặt hắt lên ánh hoàng hôn ấm áp, mái tóc dài đen mượt xõa tung trên vai, khiến gương mặt cô trông còn trắng trẻo hơn cả lúc trang điểm. Anh đang nấu cháo khoai mài, lát nữa có thể ăn rồi. Chu Hạ Nam vội quay đi, không dám nhìn cô thêm nữa. Lâm Mạn gật đầu như một phản xạ, rồi chống nửa người ngồi dậy. Nhưng hơi ấm của chăn thật sự rất mê hoặc. Cô kéo kéo một góc chăn, định dậy rồi lại muốn nằm xuống. Cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng, dù sao cô cũng còn rất nhiều công việc cần phải xử lý. Anh còn việc gì không? Lâm Mạn nghiêng người về phía trước, nhìn Chu Hạ Nam đứng ở cửa. Tôi cần thay đồ ngủ, anh ra ngoài trước đi. À, tuýp thuốc trị ngứa trong nhà còn không? Giọng nói của Chu Hạ Nam bỗng mang theo chút bối rối. Hai tay anh như bị hàng nghìn con kiến bò qua, ngứa ngáy đến mức không chịu nổi. Anh vừa làm gì thế? Lâm Mạn bị anh làm cho hoảng hốt, bước xuống giường kiểm tra tay anh. Tôi làm gì được chứ? Chỉ ở trong bếp nấu cháo thôi mà. Cháo khoai mài. Chu Hạ Nam gật đầu. Không phải lần trước em nấu cháo khoai mài sao? Tôi nghĩ em thích ăn. Cô cũng khá thích. Nhưng anh cắt khoai mài kiểu gì vậy? Gọt vỏ rồi cắt khúc. Chu Hạ Nam hơi khó chịu. Anh đâu phải loại công tử nhà giàu không đụng tay vào việc gì. Chuyện nhỏ như vậy vẫn làm được. Lâm Mạn thở dài. Chắc chắn là anh dùng tay không cầm khoai mài để cắt đúng không? Nhựa khoai mài dễ gây dị ứng da, khiến người ta ngứa ngáy đấy. Hừ, sao không nói sớm? Thôi, đừng gái nữa. Anh đi bật bếp nhỏ lên, hơ tay trên đó một chút. Em không đùa tôi chứ? Chu Hạ Nam còn bận lo, lỡ tay anh bị cháy hay phồng rộp thì sao? Anh vẫn rất để ý đến vẻ ngoài của mình. Lâm Mạn bật cười bất lực, đẩy anh ra khỏi phòng, tiện thể nói, Chu Hạ Nam, tôi không trẻ con như anh đâu. Lâm Mạn thay một bộ đồ mặc nhà sọc xám, màu sắc nhạt nhòa, giống như chính cô, hay để tôi luộc thêm vài quả trứng nhé. Chu Hạ Nam cố gắng lấy lòng, nghĩ rằng chỉ một bát cháo khoai mài thì không đủ thể hiện thành ý. Lâm Mạn lắc đầu thờ ơ, thôi. Đừng nấu nữa, lát nữa Lý Trí sẽ mang đồ ăn qua. Sáng sớm hôm nay, Đường Lý Trí người đang nghỉ bệnh đã bắn phá nhóm bạn thân trên WeChat. Lâm Mạn là một trong số đó, cũng là người trả lời nhanh nhất. Những lời than phiền của Đường Lý Trí chủ yếu xoay quanh công việc. Cô từ nhỏ sống trong tháp ngà, được chiều chuộng quen thuộc, nhìn đâu cũng thấy bất mãn với xã hội. Thế nhưng vị trí thấp khiến cô chẳng thể thay đổi được bất cứ điều gì trong môi trường làm việc. Đến mức suýt nữa bỏ qua giá trị của một học sinh gương mẫu để trở thành người chỉ ở nhà ăn bám. Lâm Mạn, dù chỉ hơn cô 4 tuổi, nhưng độ trưởng thành về mặt tâm lý có lẽ gấp cô 2 con số. Sau một hồi khuyên nhủ hết lòng, cuối cùng cô cũng khiến Đường Lý Trí từ bỏ ý định nghỉ việc. Trước khi kết thúc cuộc gọi video, Đường Lý Trí đột nhiên, hả, một tiếng, chị Mạn Mạn, hôm nay sao giờ này chị còn ở nhà vậy? Rồi cô nằng nặc đòi Lâm Mạn bật camera. Lâm Mạn lo lắng lộ vết thương trên mặt, nên đương nhiên không muốn xuất hiện toàn bộ khuôn mặt. Nhưng chưa kịp tìm lý do, Đường Lý Trí đã nhanh chóng kết luận, chị không khỏe đúng không? Bị thương hả? Em sẽ đến thăm chị ngay. Dù gì nhỏ của cô thường nói Đường Lý Trí thô lỗ, không giống con gái, nhưng Lâm Mạn luôn thấy cô nhạy cảm hơn bất kỳ ai. Lâm Mạn vội xua tay. Không sao đâu, sắp lành rồi. Chính em cũng đang nghỉ bệnh mà. Bệnh của em là bệnh tâm lý, căn bệnh không muốn bị chủ nghĩa tư bản bóc lột. Đường Lý Trí trợn tròn mắt, trông như một chú cún nhỏ dễ bị hoảng sợ. Cô lại nói thêm, nhà chị không có ai đúng không? Để em nấu gì ngon ngon mang qua cho chị. Với sự nhiệt tình không thể từ chối của một người địa phương, Đường Lý Chí luôn dành 120 sự quan tâm cho những người mà cô trân trọng, biết rằng không thể từ chối cô em họ. Lâm Mạn gật đầu đồng ý, chỉ là không ngờ tối nay Chu Hạ Nam cũng ở nhà. Đường Lý Chí mang theo 3 hộp giữ nhiệt và 1 khay cơm. Bên trong đựng rau chân vịt nấu nước dùng, súp ngô, cá hồi áp chảo và 1 khay đầy 30 cái hoành thánh được gói gọn gàng. Cô hào hứng bấm chuông cửa nhà Lâm Mạn, nhưng người ra mở cửa lại là Chu Hạ Nam đã lâu không gặp. Anh rể cũng ở nhà à? Một số từ vì lâu không dùng, khi thốt ra luôn khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Khóe môi Chu Hạ Nam hơi nhếch lên. Hừ, anh là anh rể ở nhà thì có gì lạ? Ánh mắt cô nhóc này cứ như nhìn sinh vật ngoài hành tinh vậy. Lâm Mạn pha cho Đường Lý Chí 1 ly trà matcha, rồi cất hoành thánh vào ngăn đá. Sao làm nhiều thế này? Không nhiều mà, chỉ ăn một mình 3-4 bữa là hết thôi. Ăn một mình, câu nói vô tình của Đường Lý Chí khiến thái dương Lâm Mạn khẽ giật một cái. Khi Lâm Mạn định đóng cửa tủ lạnh, Đường Lý Chí lại kéo nhẹ áo khoác của cô, nói nhỏ, em tưởng anh rể không ở nhà, nên nấu không nhiều món lắm, hay là nấu vài cái hoành thánh nhé. Dù sao cũng không thể để Chu Hạ Nam chỉ bưng một bát cháo khoai mài, ngồi nhìn hai người họ ăn bữa tiệc đầy đủ dinh dưỡng được. Lâm Mạn liếc nhìn ghế sofa, rồi ngượng ngùng nói, anh ấy không thích ăn hoành thánh. Dạ dày của Chu Hạ Nam từ lâu đã không còn hợp với khẩu vị của người địa phương. Các món như hoành thánh, há cảo, bánh trứng hay cơm tám bảo đều không vừa ý anh. Nhớ lại trước đây, mỗi lần anh đến nhà cô ăn cơm đều ăn không no. Vừa về đến nhà việc đầu tiên là gọi đồ ăn từ nhà hàng Long Phụng Lâu. Nếu không thì lát nữa cũng cứ để Long Phụng Lâu giao đồ ăn đến vậy. Ai ngờ, người trên sofa nghe rõ từng chữ trong cuộc đối thoại của hai chị em. Hoành thánh vừa rồi trông ngon đấy, nấu vài cái ăn thử đi. Lâm Mạn không hiểu ý của anh là gì, còn Đường Lý Chí thì thầm cảm thán trong lòng. Anh rể đang muốn quay lại cuộc sống gia đình bình thường sao? Đường Lý Chí vốn dĩ có rất nhiều điều bất mãn với công việc, xã hội và cả chuyện xem mắt. Nhưng vì Chu Hạ Nam đang có mặt, cô gái nhỏ đành nuốt hết những lời muốn nói vào bụng. Thế nhưng, không ngờ trong suốt buổi tối, Chu Hạ Nam lại là người nói nhiều nhất. Anh quả không hổ danh là người sinh ra để được yêu mến. Chỉ một bữa cơm đã khiến Đường Lý Chí hoàn toàn bị thuyết phục. Cô bé thậm chí còn gần như quên mất những gì mình từng chứng kiến ở quán bar trước đây, cũng như những lời cô từng nói xấu anh sau lưng. Lâm Mạn yên lặng ăn những món ăn Đường Lý Chí nấu, như thể mong muốn hai người kia càng nói chuyện vui vẻ càng tốt. Đến khi tiễn Đường Lý Chí ra về, Chu Hạ Nam ghé sát vào tai Lâm Mạn, cười xấu xa hỏi, em không ghen sao? Ghen gì chứ? Ghen với Chu Hạ Nam hay là với Đường Lý Chí? Cô không ngờ Chu Hạ Nam lại có sở thích kỳ lạ như vậy. Cô hất tóc, quay người bước đi, ít đọc mấy cuốn tiểu thuyết xến xúa lại. Vậy là em tin tưởng tôi. Chu Hạ Nam bám theo cô như cái đuôi. Lâm Mạn lắc đầu, tôi tin tưởng em gái tôi hơn. Đường Lý Chí chỉ thích nói đùa ngoài miệng, chứ trong lòng lại rất nghiêm túc. Hơn nữa cô ấy nào có ánh mắt tệ như cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Mạn bỗng cảm thấy tê tái. Biểu hiện của Chu Hạ Nam tối nay khiến cô không khỏi nhớ lại dáng vẻ của anh khi họ đang yêu nhau. Khi yêu một người, người ta sẵn sàng chiều chuộng, cống hiến, thậm chí chấp nhận mọi thứ mình vốn không muốn. Cô thầm mắng bản thân một câu, tự hỏi có phải mình ngã đến hỏng đầu rồi. Suốt ngày toàn nghĩ vớ vẩn, nhìn em yếu xìu như vậy, để tôi dọn cho. Chu Hạ Nam rộng rãi nhận lấy chồng bát đĩa bẩn từ tay cô. tay không làm gì. Lâm Mạn nhìn bóng lưng bận rộn của anh, nói một câu, tôi đi nghỉ trước đây, rồi đóng cửa phòng lại. Hậu quả của việc ngủ quá sớm là thức dậy cũng quá sớm. 4 giờ rưỡi sáng, trời vẫn chưa sáng rõ. Trong phòng ngủ tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đồng hồ báo thức và chiếc điện thoại đang sạc. Lâm Mạn cầm điện thoại lên kiểm tra email mới. Toàn là bảng biểu dày đặc, tài liệu và cả bản hướng dẫn sản phẩm mới nhất cần được xác nhận. Cô không thể tiếp tục nghỉ ngơi, mà phải nhanh chóng như chiếc đồng hồ được lên dây. Cô bật đèn, xuống giường lấy laptop, lúc này mới phát hiện ở cuối giường có một người đang nằm. Chu Hạ Nam, cô đẩy nhẹ lưng anh. Chu Hạ Nam mới ngủ được vài tiếng, giọng đầy bực bội, làm gì thế, sao lại ngủ ở đây? Về phòng ngủ đi, trong nhà dù nhiệt độ không thấp, nhưng Chu Hạ Nam chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân. Ngủ cả đêm mà không đắp gì lên người. Lâm Mạn sợ anh bị ốm, nhất là vì cô mà ốm. Cô không muốn lại phát sinh thêm những rắc rối không đáng có với anh. Chu Hạ Nam dần tỉnh táo hơn. Anh xoay cổ, phát ra tiếng kêu, rắc rắc, tối qua em gặp ác mộng. Anh đứng dậy, đối diện cô, Lâm Mạn hoàn toàn không nhớ gì, bối rối không biết nói gì, thậm chí còn nghi ngờ anh đang bịa chuyện. Có lẽ Chu Hạ Nam thực sự quá mệt. Anh xoa cổ rồi bước ra ngoài. Em đã dậy rồi, vậy tôi về phòng ngủ đây. Anh nói đúng mực, vừa đủ để dừng lại. Lâm Mạn bấm mạnh vào huyệt hổ khẩu của mình, tự nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là bản năng của một kẻ dày dặn tình trường. Cách chương.